Chương 300, Omnichix LV10, Diệt Thiên nằm bẹp dưới sàn, Tsukuyomi đi tới đỡ hắn, đập vai hắn cười nói, đồ quỷ hà tương đương Diệt Thiên, khụ, hù em chút thôi mà, Tsukuyomi, cậu nhóc vừa rồi là. Suốt, Kadoya Tsukasa, suốt, Diệt Thiên, chắc thế hay gì đấy, dẫn Tsukuyomi tới tận đây luôn đấy. Lúc này suốt đi lên cầu thang, Diệt Thiên, ấy đừng nóng, tụi này về liền được chưa, Diệt Thiên gọi ra thứ nguyên bích, suốt, đứng lại, mấy đứa kia, còn chưa nhận thân mà đi đâu đấy hả? Suốt gấp gáp phóng tới tấn công Kadoya Tsukasa, nhưng Diệt Thiên đẩy Kadoya Tsukasa vào thứ nguyên bích biến mất, Diệt Thiên, muốn làm gì đó, định hãm thằng nhỏ hay gì, suốt. Hãm mẹ ngươi à, suốt cố bình tĩnh nói, các ngươi còn chưa thể về được, nếu không có chúng, suốt móc ra hai cái quát, Tsukuyomi, Fox và Jinga quát, Diệt Thiên, kịch bản khác rồi, mà. Sao nó vẫn làm mất hay ấy nhỉ, suốt, một thiên thạch đang tiến về trái đất, và chúng cần thứ này để ngăn cản nó, nói thì nói vậy thôi, chứ suốt biết Diệt Thiên dư sức xử thiên thạch. Nhưng cho chắc ăn vẫn phải nói, và làm kế hoạch dự phòng, vì chưa gặp hắn biến thành Decay Ultimate Form và Omerzio, quang quát cho Tsukuyomi, suốt đi lại gần, ôi đứa em gái yêu quý của anh, cuối cùng anh cũng tìm được em, Tsukuyomi. Diệt Thiên, sao nhận thân sỗ sàng thế? Hai vợ chồng im lặng, Tsukuyomi, quả nhiên sao? Suốt, nhìn thấy mình lúc nhỏ. Chắc em cũng đoán được quan hệ của chúng ta, phải, chúng ta là anh em. Chúng ta sinh ra trong gia đình hoàng tộc sở hữu năng lực thời gian, là một hoàng tộc cao quý. Chúng ta thừa hưởng sức mạnh điều khiển thời gian, và đó là bằng chứng. Diệt Thiên, đừng nhìn. Tụi tui, kể tiếp đi, còn sao ta và Tsukuyomi không ngạc nhiên vì biết rồi chứ gì đâu, biết luôn là ai đó xóa trí nhớ của Tsukuyomi. Và quang cổ vào dòng thời gian của Omer để cổ chết trong. Đó, suốt, cảm thấy hơi quê, suốt hừ một tiếng bỏ đi. Diệt Thiên, chúng ta cũng về thôi. Năm 2019, ra khỏi thứ nguyên bích, thì thấy một thiên thạch bự tổ tràng trên trời. Diệt Thiên, bự vãi, rớt xuống. Có khi nhín chìm cả nước Nhật luôn ấy chứ. Tsukuyomi, anh yêu. Chúng ta tới gặp nhóm Sugo thôi. Diệt Thiên, trên đường, Sugo đang nói chuyện với Arata. Sugo, đây, Tsukuyomi đưa quát cho. Sugo, Diệt Thiên, mấy cậu có kế hoạch xử lý thiên thạch gì chưa? Sugo, rồi, tôi sẽ dùng Fox Armor mang Wood lên trên. Wood sẽ dùng tay Yomot của Jinga Fernali thiêu hủy thiên thạch từ bên. Trong, Diệt Thiên, chắc lâu lắm. Thôi để tôi xử nó ngay và luôn đi, Sugo, ế. Cậu làm được hả, Diệt Thiên, khi dạy ai đó, mang danh là kẻ hủy diệt thế giới, mà không có sức mạnh hủy diệt thế giới à? Kamen Rider Zenm có một form có thể đặt tự do sức mạnh, nếu muốn thầm. Chỉ có thể nhấc cả mặt trăng chỉ bằng một tay, và dùng nó như vũ khí hạng nặng, Sugo, đùa nhau à? Có Rider mạnh tới thế sao? Diệt Thiên, có chứ. Omerzio giơ tay một cái là ZNM God Maximum 1 tỷ cấp đi đời luôn đấy. Sugo. Tuy là khen Omerzio, nhưng Sugo thấy hơi hãnh diện sao sao. Ấy, Sugo, phải rồi, cậu có thể biến thành Omerzio mà. Diệt Thiên, cậu với cậu kia tìm và sửa Another Rider đi. Còn thiên thạch để tôi, Sugo. Vậy bọn tôi đi đây, Diệt Thiên, Hoang, Sugo, chuyện gì thế, Diệt Thiên, đánh Kabuto là phải có cái này, Diệt Thiên móc ra vòng tay thay đổi bắt chước thần thái tính cách, đeo cho Arata, cài đặt bắt chước. Tính cách thần thái Tendo Soji, Arata, cậu làm gì vậy, Diệt Thiên, cho mượn chút sử Kabuto rồi nhớ trả tôi, nhưng đây là cái gì? Arata bỗng cảm thấy là lạ, hai tay đút túi nói, được, chút tôi sẽ trả, cậu nhóc chúng ta đi nào, Sugo, hề. anh ta bị gì vậy? Diệt Thiên, ai biết, thật ra Diệt Thiên muốn tự dùng, nhưng nghĩ. Lại thấy Kabuto bay tới thì cũng biến thân được đâu. Sugo đi theo Arata, Tsukuyomi, mình làm gì đây? Anh yêu, Diệt Thiên, chờ chút, để anh tự kỷ à nhầm suy nghĩ cái, cho ta nâng cấp Omnitrix. Tới cấp cuối, hệ thống đã nâng cấp Omnitrix lên LV3 trừ tích phân 100 vạn, hệ thống đã nâng cấp Omnitrix lên LV4 trừ tích phân 8 triệu, hệ thống đã nâng cấp Omnitrix lên LV5 trừ tích phân 100 triệu, hệ thống đã nâng cấp Omnitrix lên LV6 trừ tích phân 8 ức, hệ thống đã nâng cấp Omnitrix lên LV7 trừ tích phân 100 ức, hệ thống đã nâng cấp Omnitrix lên LV8 trừ tích phân 8 tỷ, hệ thống đã nâng cấp Omnitrix lên LV9 trừ tích phân 100 tỷ, hệ thống đã nâng cấp Omnitrix lên LV10 trừ tích phân 1 z. Diệt Thiên, LV10 bằng giá với Decay Driver LV20 luôn. Ghê ta, chắc tại độ phức tạp của nó, tự nhiên mình muốn nhảy qua chỗ Gaius đang đánh lộn. Nói để ta giúp các ngươi lần này đi, xong biến thành Alien X bay lên đấm bể cái thiên thạch luôn, hay là dùng DKO2J Rider Form hủy diệt thiên thạch ta. Khó chọn quá, Omnitrix LV10 cấp cuối đã mở khóa tất cả dạng biến thân đến Ben 10.030 tuổi và có thể chuyển sang các dạng Omnitrix khác như Automatrix nếu muốn, có tính năng quét DNA từ xa. Trong Omnitrix lưu trữ tới hàng triệu loại gen, đa số là gen cấp thấp, có năng lực là 10.000 loại gen cấp cao, loại mà Ben hay dùng, số ít, lấy ra Decay Driver, đặt Decay Driver. Ngay bụng, răng rắc một tiếng, một sợi dây đem eo của hắn bao vây lại, bên trái eo xuất hiện hộp bài mở hộp, hắn rút ra Decay thẻ, kéo hai bên đầu thắt lưng ra, Henshin, đặt thẻ vào trong. Khe chứa hai tay đẩy hai bên, Kamen Rider Decay, quang mang lấp lóe, Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Decay, Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện, Diệt Thiên, dùng hình thái mới. Nào, móc ra Katato-2J Rider, Katato-2J Rider Form Card, nhét Katato-2J Rider Form Card vào Katato-2J Rider, nhấn 2 giây và Decay, Kuga, Agito, Gil, Z3, V1, Another Agito, Z3 Mai, Z4, Ryuki, Nai. Final Kamen Rider Decay Complete O2J Rider, quang mang lấp lóe, Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Decay O2J Rider Form, Kamen Rider màu hồng bạc làm chủ xuất hiện, như Complete 39 Form. Trong nguyên cái ấn Decay dán 19 các 2 giây Rider chính, hai miếng vải từ thắt lưng màu bạc trở xuống như 2 giây Rider Form, áo choàng màu bạch kim, hai bên chân dấu thập màu hồng giống 2 giây Rider Form, trên trán treo Decay ô 2 giây Rider Form các, từ trong hộp bài bay ra một đống các Rider, dán đầy lên bên trong hai miếng vải và áo choàng, gỡ Driver gắn bên eo phải, đặt Katat vào giữa thắt lưng, Diệt Thiên hoàn thành biến thân.